Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, đem trong mộng người tới hiện thực. Một ngày này, mộng cảnh triệt để ăn mòn hiện thực. Trong mộng tất cả những gì chứng kiến, cái kia từ trong kính xuyên qua u linh, như núi cao cao lớn cái bóng, đậu phụ phơi khô gương mặt quỷ dị sinh linh, hiện thực cùng mộng cảnh, giờ khắc này bị mơ hồ, chúng ta không phân rõ, đây rốt cuộc là mộng, vẫn là hiện thực, mênh mông tinh không, phàm là bị mộng cảnh ăn mòn địa phương, phàm là chúng sinh có thể mơ tới tòa kia trong mộng chi thành địa phương, mọi người trong mộng quái vật đều sẽ tới đến hiện thực, đơn giản không hợp thói thường. Không biết tinh vực nào đó thế giới trong tử quán, một cái nam tử kêu to, đối chung quanh tụ tới nghe chuyện xưa các dòng binh giảng thuật chuyện xưa của hắn. Các ngươi là không biết, ai, ta người này cả đời, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, nhưng cũng bởi vì tưởng tượng lấy mình kết hôn sinh con. Thế là trong mộng lão bà đi vào hiện thực, ta vì một đóa hoa từ bỏ toàn bộ rừng rậm, hiện tại không thể đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Vị này dòng binh lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cùng nhau cắt một tiếng. Lão huynh, có thể hay không nói một chút ngươi là thế nào thành công? Một e ra một tiền đưa cho đối phương. Ý tứ, chúng ta trong thành nhất là nổi danh cái kia đại tiểu thư các ngươi biết à. Vì sao ta cả ngày trong mộng đều thiếp nhớ kỹ nàng, nhưng cái mộng cảnh này chính là không có biến thành sự thật. Chúng dòng binh, lúc này từng cái cầm trong tay chén rượu, chính uống vào rượu mạch, nghe đến đó thực sự không kềm được. Rượu tất cả đều phun tại trên người của người kia. Không hợp thói thường, người đây con mẹ nó mới là thật không hợp thói thường. Luôn không khả năng, người mơ tới mình lên làm hoàng đế, sau đó tỉnh lại liền thật coi thượng hoàng đế không thành. Dính đến hiện thực sự vật, khẳng định không có dễ dàng như vậy thực hiện. Những lính đánh thuê này thực lực cũng không mạnh, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, trong mộng sự vật đi vào hiện thực, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Khẳng định cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện, mới có thể để trong mộng sự vật biến thành sự thật. Lúc này, nói ra mình trong mộng lão bà đi vào hiện thực cái kia dòng binh. Đối phương cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó làm một cái thủ thế, ra hiệu mọi người tụ tới. Hắn nhỏ giọng nói cho mọi người: các huynh đệ, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, từng cái có thể cho trong mộng lão bà đi vào hiện thực bí mật. Trước mắt cái này dòng binh gọi là Mezer. Hắn ban đầu ở trong mộng chi thành thời điểm, trong thành mù tản bộ, trong lúc vô tình phát hiện một đầu thông hướng chủ thành thông đạo. Chủ thành, các dòng binh nhao nhao nghi hoặc, cái gọi là trong mộng chi thành, còn có chủ thành nói chuyện. Đương nhiên là có, thủy nguyên thần giới bên kia trong mộng chi thành, liền là chủ thành. Mezer nói xong, nhưng mà cái khác dòng binh vẫn là 10 phần mờ mịt bộ dáng. Cái gọi là thủy nguyên thần giới, bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Các ngươi chỉ cần biết, nguyên bản trong mộng chi thành chỉ có một cái. Cái kia chính là thủy nguyên thần giới trong mộng chi thành. Nhưng đằng sau, mộng cảnh thế giới bởi vì màu mà có thể khống chế nhân tố, khuếch tán ra, tràn ngập đến chúng ta bên này thế giới. Thủy nguyên thần giới trong mộng chi thành là ban sơ trong mộng chi thành, cũng là chủ thành. Mezer giải thích nửa ngày, hắn lúc này mới cắt vào chính đề, nói cho mọi người cái kia truyền kỳ kinh lịch. Lúc trước hắn trong lúc vô tình đi vào thủy nguyên thần giới đến bên kia chủ thành về sau, gặp một cái cõng mai rùa lão giả. Mai rùa lão giả thần thần bí bí hỏi thăm Mezer, hỏi đối phương muốn hay không đến mình trong tưởng tượng đi bộ một chút. Mezer đương thời chính được, không có quá nhiều do dự đáp ứng. Trong mơ hồ, hắn trở thành hàng duy giả một thành viên. Về phần hàng duy giả cái tên này hàm nghĩa là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là hắn, còn có cái khác bị mai rùa lão giả lắc lư mà đến những người khác, cùng một chỗ tại mai rùa lão giả nhà đình viện hội tụ. Sau đó mai rùa lão giả mở ra một cái lối đi, đem bọn hắn đưa vào khác một thế giới thần bí. Lão già kia nói cho chúng ta biết, trong mộng chi thành vị trí, chỉ là một cái quá độ khu vực, hư cùng thực quá độ địa phương. Chúng ta muốn tiến về địa phương, là chân chính huyễn tưởng thế giới. Mezer cùng đoàn người tiến vào thế giới kia về sau. Bọn hắn cần xuyên qua 3000 thế giới cầu vòng cầu. Đến cuối cùng cánh cửa, mới có thể đến cái gọi là huyễn tưởng thế giới. Tại xuyên qua 3000 giới, bước qua hái cầu vòng thời điểm, bọn hắn trên đường đi nhau nhau phát hiện thuộc về mình đã từng ảo tưởng qua hình tượng cùng đoạn. Ngắn, mỗi người có thể lựa chọn mình đã từng chỗ ảo tưởng qua cái nào đó mảnh vỡ. Cái nào đó đoạn ngắn thế giới. Bọn hắn đến cầu vòng cầu cuối cùng. Cái kia phiến thuần trắng chi môn về sau. Liền có thể tiến vào mình chỗ thế giới tưởng tượng. Mà Mezer, hắn lựa chọn mình ảo tưởng qua. Có một cái ôn nhu hiền lành thê tử. Hai người cùng chung quãng đời còn lại cái kia huyễn tưởng thế giới. Mọi người giống như đi qua mấy ngàn năm dài dằng dặc thời gian về sau. Bọn hắn rốt cục đi vào thuần trắng chi môn bên kia. Bước vào, riêng phần mình đi tới riêng phần mình chỗ thế giới tưởng tượng. Chân thực, cái huyễn tưởng thế giới. Thật vô cùng chân thực. Ngoại trừ ta cái này mang theo không hài hòa ký ức sinh linh. Cái khác hết thảy, đều là thế giới một bộ phận, đều hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Mezer rất nhanh liền trầm luân tại, mình chỗ tưởng tượng ra được hoàn mỹ thê tử thế giới bên trong. Converter Miss Dux, thời gian dần trôi qua, hắn quên lãng mình đã từng làm thế giới hiện thực sinh linh sự tình. Tại thế giới kia cùng mình tưởng tượng ra được thê tử, bọn hắn cùng chung thời gian từng ly từng tí. Hỉ nộ ái ố, thăng trầm, mấy năm sau, một đám tự xưng mộng cảnh duy tự giả ra hòa tìm tới Mezer. Nói cho hắn biết, hắn thí nghiệm kết thúc, cũng chính là lúc kia, Mezer mới nhớ tới, mình đã từng làm hiện thực sinh linh chuyện này. Mộng cảnh duy tự giả chưa từng xuất hiện trước đó. Mezer mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên nhớ kỹ thế giới hiện thực sự tình, nhưng hắn đương thời cho rằng, những cái kia trí nhớ mơ hồ mông lung. Chỉ sợ là mình không biết lúc nào làm mộng. Tại mộng cảnh duy tự giả sau khi xuất hiện, Mezer tỉnh táo lại. Trận này dài đến mấy năm mộng cảnh thí nghiệm kết thúc hoàn mỹ. Bọn hắn nói cho ta biết, ta là một nhóm kia hàng duy giả bên trong thí nghiệm số liệu tốt nhất. Cho nên bọn hắn có thể thực hiện ta một cái nguyện vọng. Nguyện vọng kia chính là có thể đem trong mộng cảnh tùy ý sự vật đưa đến hiện thực. Mọi người nghe xong Mezer tự thuật, từng cái bắt đầu trầm mặc. Muốn đem trong mộng cảnh sự vật đưa đến hiện thực, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, nơi này là đưa đến hiện thực. Bọn hắn muốn chủ động đem cái nào đó đồ vật đưa đến hiện thực. Không đơn giản, mà giống các thế giới tấp nập xuất hiện trong mộng quái vật. Vậy liền không đồng dạng. Những cái kia trong mộng quái vật, cũng không phải là ai đưa đến hiện thực, mà là bọn hắn chủ động xâm lấn hiện thực. Làm hảo huynh đệ, ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Gần nhất các thế giới mộng cảnh chi thành đã liên thông. Các ngươi có thể thông qua những thông đạo kia tiến về chủ thành. Có lẽ có thể tìm cái kia lão tiền bối hỏi thăm. Có thể hay không đến mình huyễn tưởng thế giới bên trong trải nghiệm. Chúng dòng binh nghe đến đó, từng cái lập tức hưng phấn lên. Bọn hắn hét lớn mấy ngụm rượu. Sau đó ngay tại trong tử quán gục xuống bàn đi ngủ nhập mộng. Ngược lại cái này đêm khuya tử quán, bọn hắn đã là khách quen. Làm lâu dài tại bên bờ sinh tử bồi hồi dòng binh, không có mấy người dám chọc bọn hắn. Cứ như vậy, một đoàn người tiến vào tòa kia trong mộng chi thành. Hôm nay thành trì lộ ra càng náo nhiệt. Vô số bát quái tin tức truyền ra. Những tin tức này đều là cùng thủy nguyên thần giới có liên quan tin tức. Thái cổ thần linh từ trong mộng cảnh phục sinh, liên quan, dẫn đến vô số mộng cảnh sinh vật cùng đi theo đến thế giới hiện thực. Nói trắng ra là, tai họa vô số thế giới trong mộng quái vật, đều là bởi vì thủy nguyên thần giới nguyên nhân tắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.